Chương 655, Vân Nhẫn thôn sứ đoàn đến, hạ. Nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra không khỏi nói. Ai thở dài một hơi, không quá, nạ dù tổ vẫn là đem sự tình ngắn gọn rất đúng dì dẻ ra nói. Tam tiểu ở dì dẻ ra lúc rời đi đợi sinh hoạt, đến lúc sau hẳn rổ cùng đạn rổ liên hợp tập kích, đến sau cùng, nạ gạ tổ tâm tính chuyển thay đổi. Ả cắt sủ kỳ từ lý giải đến thống khổ tôn chỉ chuyển biến, bây giờ Ả cắt sủ kỳ sinh ra, đến sau cùng, nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ sau khi, nạ gạ tổ chết đi, tiểu mì nạ mì lưu lại sự tình hỗn đản, đàn rồ cái kia lao bất tử, còn có hàn rồ nhất quyền, trực tiếp quanh vào bên cạnh trong vách tường. Vậy ngươi tìm ta là nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra không khỏi nói. Vốn là muốn ngươi khuyên một thoáng nạ gạ tổ còn có tiểu mì nạ mì, thế nhưng... Hiện ở tình huống như vậy, các loại tiểu mi nạ mi lúc trở lại, ngươi phải đi khuyên nàng một chút đi, chuyện này ta tới nói đều là không quá thích hợp. Nhìn gì dễ ra, nạ dù tô nói. Hắn tuy nhiên đáp ứng nạ gạ tô bảo hộ tiểu mi nạ mi, thế nhưng, nạ gạ tô tử, tuy nhiên không phải nạ dù tổ hôn tự động thủ. Có thể là cùng nạ dù tổ cũng là liên quan đến hệ, dù sao, cũng là bởi vì cùng nạ dù tổ chiến đấu. Mới khiến cho ủ chỉ hạ ổ bị tổ có cơ hội để lợi dụng được. Chuyện này ta sẽ xử lý. Trầm mặc một hồi, dì dẻ ra mới nói. Hiện tại hắn cũng là minh bạch làm sắp tới cũng sẽ bị xù nạ đánh nguyên nhân dô y dù sao. Nếu như hắn về sớm một chút, nói không nhất định lấy khuyên ngăn nạ gạ tổ, cô nộ hạ nói không chắc liền sẽ không như vậy dô y lắc đầu. Đối với nạ gạ tổ tử, dì dẻ ra vẫn có chút thương cảm, không quá, thân là nhẫn giả. Đối cái này tốt cũng là nhìn nhạt rất nhiều rồi, hiện tại, hắn nghĩ tới, thật là tốt tốt khuyên bảo một thoáng tiểu Minami, để tiểu Minami an an ổn ổn tiếp tu cờ sinh sô nờ dê. Đối gì dễ dạ tới nói, chuyện này mơ ý là hiện tại lớn nhất trọng yếu sự tình. Soạn, ở nạ rủ tổ cùng gì dễ dạ đang khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh thời gian lập lòe, xuất hiện ở hỏa ảnh bên trong phòng làm việc. Nửa quỳ ở mặt đất, nhìn na người, là ám bộ người. Hòa ảnh đại nhân, Vân Nhẫn thôn sứ đoàn đã xuất hiện ở cổ nổ hạ trong phạm vi dô y nhìn nạ dù tổ, ám bộ mà nói. Vân Nhẫn thôn người, bọn họ vừa nhiên nhanh như vậy liền đến dô y nhảy lên này ám bộ, nạ dù tổ không khỏi nói. Xì cả cụ đã cùng nạ dù tổ đã nói dô y, không quá, dư A theo phòng trường, Vân Nhẫn thôn người phải đến cơ sở cổ nổ hạ, là 3 ngày đến 5 ngày thời gian, hiện tại, tam trời còn chưa có đờ y đây. Nhiều nhất nửa ngày thứ hai thời gian căn cứ thuộc hạ đám người quan sát, Vân Nhẫn thôn người chạy đi rất gấp. Nghe được nạ dù tổ, ám bộ người cũng là làm ra về đáp. La A gật gật đầu, nạ dù tổ nói. Xem ra, đối với bát vi gì nụ gì kỳ, Vân Nhẫn thôn vẫn là rất quan tâm à không hay là, cái này đến cổ nổ hạ cái này một đội người rất quan tâm nghĩ đến nguyên tắc bên trong, đến cổ nổ hạ đồng nhất đội người, là bát vi gì nụ gì kỳ học sinh đi. Cũng khó trách Zoe muốn là bọn họ đến, liền mang bọn họ qua cổ nổ hạ chiêu đãi ngoại quốc sử giả đoàn lữ điếm nghỉ ngơi đi, ta tạm thời có thể không có thời gian chú ý bọn họ. Lý do và vân vân, chính các ngươi tùy tiện một cá biệt có thể Zoe nhìn ám bộ, nạ dù tổ nói. Nạ dù tổ có thể không có tính toán Vân Nhẫn thôn người tới nay liền tiếp đãi bọn họ và vân vân, chí ít, cũng phải cần trước tiên gạt bọn họ một đoạn thời gian đang nói, ngược lại. Ngũ ảnh đại hội cũng không phải ngắn thời gian liền có thể xác định triệu khai sự tình. Ngũ đại quốc, ngũ đại nhận thôn ảnh tụ tập, ở nhận giới, có thể là một việc cự đại sự tình ngũ ảnh đại hội không phải là theo tùy tiện liền, qua loa là có thể triệu khai. Này nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, ám bộ đáp một tiếng sau khi, trong nháy mắt, liền biến mất ngay tại chỗ dô y vân nhận thôn người, bọn họ tới nơi này thiền cái gì? Dường như chúng ta cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn thôn quan hệ cũng không khá lắm đi. Nhìn ám bộ lui ra sau khi, nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra không khỏi nói. Cầu sao, nguyệt phiếu, cảm ơn bạn đọc bởi vì chiến tranh quan hệ, tiếp xúc liền đã qua 2 năm rồi y. Thế nhưng, Vân Nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ quan hệ, còn chưa tới giảm bất bộ. Dù sao, thời gian vẫn còn quá ngắn ngủi rồi y ạ cả sủ kỳ người tập kích Vân Nhẫn thôn. Đem Vân Nhẫn thôn bắt vĩ gì nụ gì kỳ cho bắt đi nha. Tứ đại lôi ảnh cái này là muốn cho đòi khai ngũ ảnh đại hội, thiệt là, không nghĩ tới, ngũ ảnh đại hội cái này cho dù là ở nhận giới, cũng chính là đệ nhất đại hỏa ảnh mới cho đòi lái qua đại hội vừa nhiên sẽ ở một cái tổ chức uy hiếp hạ cho đòi mở. Nhìn gì dễ ra, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Sau cùng, lại là đầu, thán một khẩu khí. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, ngũ ảnh đại hội à nghe được nạ dù tổ, gì dễ ra không khỏi nói nói. Xem ra, nhận giới lại muốn lên sóng khe dô y cái này nhận giới, cũng thật là không bình tĩnh à. Quay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ cổ nổ hạ, dì dẻ ra không khỏi nói nói. Mà, cái này nhận giới, cũng không có vào lúc ấy là bình tĩnh trôi qua. Nghe được dì dẻ ra, nạ dù tôi nhàn nhạt nói nói. Cũng vậy dì dẻ ra nhận giới, có thể chưa từng có an bình trôi qua. Chỉ có điều, mặt ngoài trên nhìn qua rất bình tĩnh mà thôi thôi dô y đối dô y. Những kia vân nhận thôn tới sử giả đoàn ngươi chuẩn bị lúc nào gặp mặt, xem dáng dấp của bọn họ, hẳn là rất gấp đi. Nếu như bày lâu, nói không chắc bọn họ sẽ na ho đứng lên cũng khó nói nha. Quay đầu lại, nhìn nạ dù tổ, dì dẻ dạ không khỏi nói nói. Na ho lên nghe được dì dẻ dạ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Vậy hãy để cho bọn họ na ho tốt dô y dì dẻ dạ lao sư, không nên quên dô y, nơi này chính là cổ nổ hạ, nơi này, có thể là chúng ta địa bàn. Ta địa bàn, ta làm chủ, coi như là long đến nơi này. Cũng phải cần cho ta đang nằm ánh mắt, nhìn về phía dì dẻ dạ, na người nhàn nhạt nói nói. Thế nhưng, trong giọng nói, nhưng là một loại coi rẻ hết thể ngữ khí. Là sao, cũng thật là cường thế đem, cùng lao ra tử hoàn toàn khác nhau phương thức xử lý à nghe được nạ dù tổ, nhìn nạ dù tổ, dì dẻ dạ không khỏi nói nói. Không quá, so sánh với lao ra tử, nạ dù tổ, ta vẫn tương đối vui mừng như ngươi vậy tính cách ra. Nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra nói nói, là sao, vậy ta còn thực sự là cao hứng à, không quá, nếu như đệ tam nghe đến, có thể liền sẽ thương tâm dô y nghe được dì dẻ ra lời nói, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Sao đê, coi như dô y, ngược lại ngươi mơ y là hỏa ảnh, ngươi chính mình xử lý liền khai dô y, ta trước tiên đi nha. Các loại tiểu mỹ nạ mỹ lúc trở lại, cho ta biết một sinh là có thể dô y nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra nhàn nhạt nói nói. Nói xong, cũng không đợi nạ rủ tổ trả lời cái gì, trực tiếp, nhảy cửa sổ mà đi nha canh thứ ba, cao hứng khôi phục rồi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng.